Đan Đại Chí Tôn, chương 35, Điên Cuồng Phản Kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhìn non nớt nhưng Kaiota CX cỡ lại rất lớn, mỗi con đều khoảng chừng 1 mét, toàn thân hiện ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là yêu thú phổ thông. Khương Phàm nhìn kỹ chung quanh một chút, lập tức muốn thoát ra ngoài, Yến Khinh Vũ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Người điên rồi, bầy khỉ không có khả năng chỉ khỉ con ở nơi này. Hoặc là rất nhanh sẽ trở về, hoặc là đang ở gần đây. Khương Phàm hất Yến Khinh Vũ ra, bước xa mấy bước vọt tới trong huyệt đờ không nanogam, hai chân nhanh chóng phi nước đại. Người rốt cuộc muốn làm gì? Yến Khinh Vũ vừa vội lại vừa giận, quá hổ nháo đi, đến lúc nào rồi còn có tâm tư bắt khỉ con. Sau khi Khương Phàm xông ra khỏi sơn cốc đột nhiên kéo cuống họng cuồng hống. Khỉ con bừng tỉnh, kịch liệt giãy giụa. Tiếng thét chói tai vang lên. Ngươi, Yến Khinh Vũ bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, kém chút đã muốn chạy khỏi tách ra với Khương Phàm. Khương Phàm hướng mặt về các hướng khác nhau cuồng hống, thô lỗ đánh khỉ con. Khương Phàm, nhìn phía sau, Yến Khinh Vũ thét lên, cây cối trong núi rừng phía sau kịch liệt lay động. Mấy chục đạo thân ảnh đang nhanh chóng phi nước đại, từ một cây đại thụ nhảy đến một cây đại thụ khác, tung hoành nhảy lên, đuổi theo về phía này. Khương Phàm lại hồn nhiên không để ý, lớn tiếng gào thét, bước đi như bay. Khỉ con trong tay bị hắn vừa vung lại đập, kêu gọi thảm thiết. Ở nơi đó, hắn khẳng định lọt vào lãnh địa của mãnh thú nào đó. Kaiota CS hoạt linh văn cho ta, chuẩn bị chiến đấu, ta muốn bắt sống. Người của sinh tử môn nghe được nơi xa có tiếng la to, lập tức xông lên về phía Khương Phàm đang giống to. Nhưng mà, sau khi bọn hắn đuổi tới nơi thì tiếng la lại biến mất. Cũng không có nhìn thấy thân ảnh Khương Phàm, lại không thấy được cảnh chém giết gì, ngược lại chi ê nhìn thấy hai con khỉ con nằm sấp chê y mặt đất đang thét lên. Người đâu, bọn người hoàng hùng lại nhìn khỉ con, sau đó lại nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng cứ như vậy một hồi, phía trước có mấy chục đạo bóng dáng đè ép tới. Bọn chúng có vài con ngồi chồm hổm chê y mặt đất, có vài con lại đứng chê y tàng cây, hồng hộc thở hổn hển, lộ ra răng nanh dữ tợn. Cả người bọn chúng đều cao chừng 5 mét, toàn thân chê y dưới bao trùm bộ lông màu bạc, bộ dáng nhìn vô cùng dọa người. Có một đầu đặc biệt, thân cao chừng 7-8 mét, so với những cự viên khác thì cường tráng hơn, lông tóc là màu đỏ như máu, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị, mà lại sinh ra bốn cánh tay, cảm giác tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Nham viên, bọn người hoàng hùng hơi biến sắc, lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đám nham viên nhìn bọn hắn, lại nhìn hai con khỉ con đang thét lên chê y mặt đất, thân thể từ từ căng cứng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Không nên động, đều không nên động, hoàng hùng thấp giọng khiển trách bọn hắn, những nham viên này nhanh nhẹn dũng mãnh thiện chiến, số lượng lại có mấy chục con, nếu quả thật muốn đánh, bọn hắn không phải là đối thủ. Tản linh văn ra, từ từ lui lại, kim dao âm thầm đề khí, chủ động tản ra linh văn, xòe ra hai tay. Chậm rãi lui lại. Đám môn đồ sinh tử môn mặc dù hung tàn, nhưng cũng không dám trêu chọc những thứ hung tàn hơn bọn họ. Bọn hắn ảm đạm linh văn, tản ra khí thế, từ từ lui về phía sau. Nhưng, Khương Phàm lại tiềm phục chê y tán cây hơn 50 mét bên ngoài, kéo ô cương cung ra, chê y cung tiễn sắc bén quân lấy bảo viêm phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc bọn người hoàng hùng lui lại. Kim viêm thánh văn chê y chán hắn bùng lên ánh sáng mạnh bạo, năng lượng minh y gờ thuận theo kinh mạch hội tụ vào hai tay, hóa thành kim viêm mãnh liệt vờn quanh ô cương tiễn. Mờ thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn R4, mấy giây ngắn ngủi đã lao tới hơn 50 mét. Bảo viêm phù phía chê y cũng ầm vang nổ tung, hóa thành hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn tới TF4 phương tám hướng, trong chốc lát đã nuốt sống đám nham viên và môn đồ sinh tử môn. Giống. Đám nham viên giận tím mặt, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, chim tước xa xa cả kinh đều nhao nhao bay lên. Giết, sắc mặt hoàng hùng đột nhiên ngưng lại, giống to khởi xướng trùng ca yêu ta CS. Lúc này không thể loạn càng không thể lui, nếu không thì bọn họ sẽ bị vây quét. Khương Phàm lôi kéo Yến Khinh Vũ nhanh chóng rời đi, để tránh bị chiến đấu lan đến gần. Lá gan người thật to lớn, không sợ bị nham viên đuổi kịp à? Không sợ không dẫn được người sinh tử môn đến sao? Yến Khinh Vũ thật có chút bội phục,